Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Lỗ Dư ước hẹn, từ nhân loại bản tính, Lý Thiết Trụ trên dưới quan sát mấy lần vĩ đại ngọt tỉ. Lúc này mới nhớ tới phi lễ chớ nhìn, vội vàng xoay người, Lương Điềm cũng phản ứng chậm nửa nhịp, đưa tay bưng kín chỗ yếu, lại không dám nói lời nào. Bên kia, Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á tranh luận không nghỉ. Lương Điềm khóc không ra nước mắt. Cho ta đi quần áo. Triệu Lệ Á, cái này khó coi. Ta đi cấp tỷ chọn một món. Tùng Trúc Nhi mang theo Triệu Lệ Á đi phòng ngủ. Ta xem ngươi có thể chọn lựa hoa nhi tới. Hai người vào phòng ngủ. Còn đóng lại môn. Trong phòng khách chỉ còn lại không dám nhìn thẳng Lý Thiết Trụ. Cùng với một tia không còn Lương Điềm. Bầu không khí lúng túng tới cực điểm. Trong phòng ngủ, Triệu Lệ Á thấp giọng nói. Ta làm như vậy, là làm nhục Lương Điềm, hay là cho nàng tạo cơ hội? Người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Này không phải dẫn sói vào nhà trợ trụ vi ngược sao? Tùng Trúc Nhi hừ lạnh, đưa tới cửa Đại Bạch Dương. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Thì nhìn Lý Thiết Trụ chính mình có thích hay không rồi. Ta cũng chỉ có thể giúp hắn đến nơi này. Triệu Lệ Á, người mẹ nó thật là tên biến thái. Cửa bị đẩy ra rồi. Trơn bóng Lương Điềm vọt vào. Hoặc là cho y phục của ta. Hoặc là cho ta quần áo ngủ. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Khi dễ ta sao? Thiêu Minh, Tùng Trúc Nhi trực tiếp hơn. Người không phải là muốn cho Lý Thiết Trụ nhìn sao? Chúng ta giúp ngươi à? Triệu Lệ Á dĩ nhiên là đứng Tùng Trúc Nhi bên này. Hắn không có nhào lên. Lương Điềm, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Tùng Trúc Nhi, thật sao? Ta không tin. Triệu Lệ Á, ta cũng không tin. Lương Điềm một chống nạnh. Ở nói thế nào? Ta mấy tháng này không ít giúp hắn. Các ngươi đối với ta như vậy. Thích hợp sao? Tùng Trúc Nhi kéo Lương Điềm ngồi ở mép giường. Nói. Đừng nóng giận a ngọt tỉ. Chúng ta thật không có muốn khi dễ ngươi. Ta cũng thật thích ngươi. Nhưng mấu chốt muốn xem Thiết Trụ có thích hay không ngươi. Lương Điềm sửng sốt một chút. Ý gì? Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ 18. Lương Điềm, hắn không phải 19 tuổi rồi không? Tùng Trúc Nhi, ta nói là CM. Lương Điềm, ách, Triệu Lệ Á nghe mặt đỏ tới mang tai. Bỏ lại Hùng Bản Gấu chạy ra khỏi phòng đi. Nàng không hiểu Tùng Trúc Nhi có ý gì. Không khỏi rơi vào trầm tư. Hồn nhiên quên không mặc quần áo chuyện này. Tùng Trúc Nhi khoảng cách gần thưởng thức này Lương Điềm dịu dàng. Phát ra một tiếng khen ngợi. Oa nha tương đương ừ. Nha, nhanh cho y phục của ta. Y phục của ta khó coi. Nếu không cứ như vậy đi đánh mặt trước. Ngươi, bệnh thần kinh à. Ngươi làm gì? Buông ta ra, ta giúp Thiết Trụ kiểm hàng một chút. Bên trên phòng khách, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á ngồi ở bàn mạt trược trước. Chờ cũng không nhịn được, hai người bọn họ cũng còn khá, không thế nào lúng túng. Triệu Lệ Á ra mặt dày cũng xấu bụng, không quan tâm mới vừa rồi sự tình. Lý Thiết Trụ ngu ngơ cho là Triệu Lệ Á không biết hắn thấy được Lương Điềm. Lý Thiết Trụ. Thay quần áo phải lâu như vậy sao? Triệu Lệ Á, phỏng chừng đang đàm luận tình đi. Lý Thiết Trụ, nếu không khác đánh mạt trược chứ? Cũng 2 giờ, hắn là sợ chờ lát nữa cùng ngọt tỉ chung một chỗ sẽ lúng túng. Dù sao, chính mình không cẩn thận thấy được. Triệu Lệ Á bụng hắc đạo. Đánh suốt đêm. Sau đó, Tùng Trúc Nhi liền từ phòng ngủ đi ra. Vênh váo nghênh ngang. Khí chàng 1m8, Lương Điềm mặc Hùng Bản Gấu theo ở phía sau, có chút cắn môi dưới, nhu thuận đến đáng sợ. Triệu Lệ Á trong nháy mắt liền nheo lại con mắt, có vấn đề. Lý Thiết Trụ thấy Lương Điềm, liền một trận lúng túng, nói, ngọt tỉ không phải nói có chuyện gì sao, kia liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Lương Điềm đỏ mặt, Tùng Trúc Nhi, ân cái gì ừ, ngọt tỉ. Người không phải nói thích đánh mạt trược sao? Ánh mắt cu ả Lương Điềm tránh né. Phải, thích đánh mạt trược. Tùng Trúc Nhi chỉ một cái. Đi đi, Nắm ngươi rượu, ngồi thiết trụ bên cạnh đi. Ồ, Tùng Trúc Nhi đưa cho Triệu Lệ Á bia lon. Sau đó chính mình nhặt lên một chai nhị oa đầu. Ném căn ống hút đi vào. Trực tiếp uống. Sau đó ngồi ở Lý Thiết Trụ đối diện. Bắt đầu xoa mạt trước. Huyết chiến bắt đầu. Thanh thứ nhất kết thúc thời điểm. Lương Điếm thua run lẩy bẩy. Liên tục hướng Tùng Trúc Nhi cầu xin tha thứ. Đừng như vậy. Van ngươi. Tùng Trúc Nhi. Sao? Không chịu thua sao? Lương Điếm khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Cố nén khó chịu. Đánh tới địch bát phòng thời điểm. Lương Điếm đã thua liền 8 lần rồi. Trong hốc mắt cũng xúc mãn nước mắt. Thế bài tay cũng đang run run. Triệu Lệ Á một thấy tình hình không xong. Nhấc chân chạy. Về ngủ rồi. Triệu Lệ Á đi. Cũng chỉ còn dư lại 3 người. Lý Thiết Trụ cũng muốn đừng đánh. Nhưng Tùng Trúc Nhi nói. Hỏi một chút Ngọt tỷ chứ. Dù sao nhân gia đối với ngươi tốt như vậy. Quay đầu lại đánh mặt trược ngươi cũng không theo sao. Lý Thiết Trụ, Ngọt tỷ, nhanh 3 giờ, nếu không nay thiên tiên như vậy. Lương Điểm nhìn về phía Tùng Trúc Nhi. Trúc Nhi, ngươi nói sao? Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ hỏi là ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì? Lương Điểm ủy ủy khuất khuất địa nhìn về phía Thiết Trụ. Chúng ta đây còn tiếp tục đánh đi. Tê Cáp, Lý Thiết Trụ. Ngài có phải hay không là thân thể không thoải mái? Lương Điềm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi, không, nàng rất thoải mái. Đánh bài, e hạ ngày thứ hai. Về lại kinh đô trên phi cơ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc không nhịn được than phiền Tùng Trúc Nhi. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Ngọt tỷ đối với ta như vậy chiếu cố. Ngươi lại, lấn thua nhân ra. Này thích hợp sao? Tùng Trúc Nhi. Ai hắc hắc, nàng thích bị ta khi dễ a. Có thể trách ta. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Quả thật, loại chuyện này cũng không dám ngẫm nghĩ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Rõ ràng Ngọt tỷ là có thể lựa chọn đi mất. Nhưng nàng không có. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ cũng chỉ có thể nói. Sau này ngươi đừng như vậy. Bắt nạt một chút lãnh ba là được. Tùng Trúc Nhi một phát miệng. Cũng không trả lời. Thầm nghĩ, ta ở trường học còn nuôi cái chân chó đâu rồi. Lão tử sớm muộn, vườn thú ngoại trừ có chủ tịch nuôi dưỡng động vật, cũng có thể dưỡng điểm động vật hoang dã mà. Tỉ như đại bạch dương nhị cầu tử cái gì? Nấu canh có thể hương đây. Trở lại kinh đô sau. Lý Thiết Trụ lại bận rộn. Tôi là ca sĩ Á Quân danh tiếng. Đi qua rất nhanh, nhưng Lý Thiết Trụ bài hát mới còn đang kéo dài bá bảng. Lý Thiết Trụ dành thời gian lục rồi album mới. Đi theo năm bất đồng. Năm nay những thứ này bài hát mới lại Lương Hiếu Bá nhóm lão sư ở tiết mục bên trong giúp làm soạn. Nhạc cùng phối nhạc đã phi thường hoàn chỉnh. Lại đem Lương Hiếu Bá cùng hắn đoàn đội mời đi theo lục liền xong chuyện rồi. Cho nên album mới rất nhanh thì ra lò. Tiêu thụ dị thường hỏa bão. Viết xong bài hát, Lý Thiết Trụ liền bận bịu cuộc thi. Này đệ nhất học kỳ bởi vì tôi là ca sĩ, hắn thiếu giờ học khá nhiều. Cho nên, chuẩn bị thi phi thường cố gắng. Bất quá, ở lục bác lão sư dưới sự giúp đỡ, Lý Thiết Trụ thi hay lại là toàn bộ đạt yêu cầu. Năm 2018, ngày 30 tháng 1, trường học nghỉ, các bạn học đường ai nấy đi mỗi người lãng đi. Lý Thiết Trụ cũng chuẩn bị đi đoàn kịch rồi. Sĩ binh đột kích muốn mở máy. Nhưng là, trước lúc này, hắn còn muốn đi trước nhất cái tiết mục, là Trương Tiểu Manh cho an bài, Lỗ Dư Ước Hẹn. Nghe nói là bởi vì Lý Thiết Trụ một năm qua này nhảy lên hồng quá nhanh. Lại vừa là The Voice đoạt cúp, lại vừa là album mới chế ghi chép, lại vừa là ca sĩ Á Quân, lại vừa là 5 tỷ tiên sinh, lại vừa là Kim Long liên hoan phim tốt nhất người mới. Tóm lại. Lý Thiết Trụ chính mình không có cảm giác, nhưng đối với ngoại giới mà nói, hắn đã là hiện tượng cấp biểu hiện. Đừng nói cùng người mới dựng lên, chính là cùng một ít đại lão so với. Lý Thiết Trụ cũng là không rơi xuống hạ phong. Đáng sợ nhất là, bây giờ hắn có thể nói đỉnh lưu, so với mấy cái lưu lượng tiểu thịt tươi cộng lại còn hòa. Cho nên, Phượng Hoàng Đài liền cho Lý Thiết Trụ phát nhiều lần yêu ước rồi. Trương Tiểu Manh đẩy một cái đẩy nữa. Cho đến Lý Thiết Trụ thi xong, hắn mới không thể không cho an bài. Vì vậy bãi đất cao vị không giống nhau. Có thể đi hay là đi. Đừng đắc tội nhân. Hơn nữa, lên trên cái tiết mục này bản thân liền là đối Lý Thiết Trụ một lần yêu chất tiên truyền. Phượng Hoàng Đài vi bột ngay từ lúc hai ngày trước đã phát tài dự đoán. Lý Thiết Trụ muốn lên, Lỗ Dư Ước hẹn rồi. Còn Lý Thiết Trụ, nhưng là hắn cũng không có vi bột tài khoản. Nhưng là, cái tin tức này ngay lập tức sẽ bị trên đỉnh nhiệt lục soát. Nhân vì tất cả mọi người đối với lần này rất là mong đợi. Sắt thép thẳng nam Lý Thiết Trụ phải đi cùng đại đầu oa oa đấu kiếm rồi hả? Ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Bình luận khu rất náo nhiệt. Mong đợi Lý Thiết Trụ chế tài đại đầu oa oa. Ta xem trọng Lỗ Dư. Phàm là xem qua Lý Thiết Trụ đổi người chủ trì. Cũng sẽ không coi trọng Lỗ Dư. Lỗ Dư ngoại trừ sẽ hỏi bệnh thần kinh vấn đề. Nào có cái gì lực công kích. Lý Thiết Trụ tuyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mong đợi, ta chỉ muốn biết Lỗ Dư tại sao không nghĩ ra muốn mời Lý Thiết Trụ. Có thể chế tài Lý Thiết Trụ chỉ có tinh gia. Ngày 31 tháng 1 buổi chiều, Lý Thiết Trụ ở Trương Tiểu Manh cùng đi. Đi tới Phượng Hoàng Đài. Với Lỗ Dư gặp mặt, nắm tay sau, Lỗ Dư cảm khái nói. Lúc trước ở trên TV nhìn vẫn không cảm giác được. Thiết Trụ, ngươi chân nhân nhìn càng xấu. Lý Thiết Trụ, đúng không? Ngươi cũng vậy, đầu thật lớn. Các ngươi sau đài kỳ sẽ mặt gầy đúng không? Lỗ Dư, cũng không có rất lớn. Là ta kiểu tóc nguyên nhân. Lý Thiết Trụ kiên trì nói. Không, với kiểu tóc không liên quan. Là thực sự nhức đầu. To lớn, Lỗ Dư, oa nha, hơi chút nhận thức một chút. Cũng thân thiết nói chuyện với nhau một phen sau đó. Tiết chế liền bắt đầu rồi. Lý Thiết Trụ cùng Lỗ Dư phân biệt ngồi ở hai cái trên ghế salon. Mấy ngày sau, tiết mục ở phát hình thời điểm tựa đề là Lỗ Dư Ước Hẹn. Lý Thiết Trụ, âm nhạc giáo hội ta những chuyện kia. Đầu phim sau đó, chính là nhất đoạn Lý Thiết Trụ ngắn gọn VCR cùng âm nhạc. Trung gian xen kẽ này Lỗ Dư trần thuật. Nàng hướng về phía ống kính nói. Ta hiện tại lần đầu tiên thấy Thiết Trụ. Hắn phi thường thẳng thắn. Đây là ta không nghĩ tới. Đạn mạc, thật sao? Ta không tin. Oa nha tương đương, hắn nói ngươi đau đầu sao? Thẳng như vậy suốt, khẳng định nói. Lý Thiết Trụ ngu ngơ cái gì không dám nói. Mới biết Thiết Trụ thẳng thắn. Lỗ Dư ngươi không lên mạng sao? Lỗ Dư tiếp tục nói. Hắn bởi vì ở công trường đã làm sống. Thành danh cũng sớm, cho nên hắn rất thành thục. Mới 19 tuổi, nhưng rất có trách nhiệm. Đạn mạc, có nhiều thành thục. Người nghèo hài tử sớm quản lý việc nhà mà. Lỗ Dư, hắn trở thành đương kim Hán ngữ nhạc đàn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhưng lại như cũ khiêm tốn khiêm tốn. Hình ảnh chuyển cho Lý Thiết Trụ. Ta biết a, có người nói ta xuất đạo dựa vào bán thảm. Thành danh dựa vào đồn thổi lên. Chuyên tập dựa vào chim cánh cụt. Đóng phim dựa vào quan hệ. Đều không sai. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Quả thật có những phương diện này nhân tố. Ta không cho là có gì không đúng. Lỗ Dư, cho nên, ngươi không cảm thấy bọn họ nói như vậy ngươi. Là bỏ quên ngươi cố gắng sao? Lý Thiết Trụ, à, ta vốn là không có cố gắng quá a. Ta thì tùy viết viết ca khúc ca hát một chút sau đó liền đỏ a. Tùy tiện đóng vai hai bộ phim, liền 5 tỷ phòng bán vé. Hơn nữa bắt được người mới thưởng nữa à. Ta cả ngày bận bịu bên trên tống nghệ. Nói yêu thương. Kia có cơ hội cố gắng à. Lỗ Dư. À. Thật sao? Ta không tin. Lý Thiết Trụ. Ngươi có tin hay không? Chuyện liên quan gì tới ta? Lỗ Dư. Oa nha. Nàng trầm mặc. Lý Thiết Trụ cũng không nói chuyện. Hắn cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Ngược lại là hiện trường không nhiều các khán giả. Cảm thấy to lớn lúng túng. Lỗ Dư suy nghĩ thật lâu. Nói, không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Sau lưng ngươi nhất định là có lòng chua xót cố sự. làng giải trí thành công càng là cực kỳ chật vật. Lý Thiết Trụ, không có. Lỗ Dư, ngươi không muốn nói thật sao? Ngươi là cái loại này khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng không nguyện ý biểu đạt ra ngoài nhân. Bởi vì còn nhỏ gian khổ. Cho nên, ngươi đặc biệt không hy vọng người khác đồng tình ngươi. Đúng không? Thậm chí, ngươi tình nguyện người khác hiểu lầm ngươi. Ghen tị ngươi. Lý Thiết Trụ, cho nên, cái tiết mục này, đều dựa vào ngươi hiện trường biên sao? Lỗ Dư, là bị ta nói trúng sao? Lý Thiết Trụ, à, Lỗ Dư nhìn về phía ống kính. Trần Thuật nói, tất cả mọi người nói Lý Thiết Trụ là một cái lại thổ lại tháo nhân. Thực ra, nội tâm của hắn phi thường nhẫn nhụi, thậm chí là có chút yếu ớt. Cho nên, hắn mới không thể không phủ thêm nặng nề khôi giáp. Dù là sẽ cho người hiểu lầm. Lý Thiết Trụ, A-di, ngươi là ở phỏng vấn ta sao? Chắc chắn không phải nói vớ vẩn. Lỗ Dư, ta đã nhìn thấu ngươi ngụy trang. Lý Thiết Trụ, nhìn thấu cái búa nha. Ngươi rõ ràng chính là vớ vẩn biên. Các ngươi tiết mục này cũng quá không chịu trách nhiệm chứ. Thêm, bông tuyết đặc hiệu, dừng đài cái loại này. Đạn mạc, thật mẹ nó sẽ nhớ lại. Lý Thiết Trụ siêu cấp vét sai. Nói phải trái. Lý Thiết Trụ thật không có cố gắng a. Nhân ra chính là thiên phú. Người chủ trì này nội tâm vai diễn thật nhiều. Lý Thiết Trụ thật. Cảnh, a di ngươi đang ở đây chế. Chết cười lão tử. Thứ người như vậy thế nào lên làm người chủ trì? Chính kinh ca, dạy nàng làm người. Lỗ Dư xuất hiện lần nữa ở trong màn ảnh. Một người, phỏng vấn tiến hành rất không thuận lợi. Lý Thiết Trụ quá nhạy cảm. Vì vậy, sau đó ta điều chỉnh phương thức. Dùng thuận theo bọn hắn thức cùng hắn nói chuyện. Hình ảnh lại chuyển hồi tiết mục hiện trường. Lỗ Dư nhấc tay đầu hàng. Ok, không tranh giành nữa. 1,000 người trong mắt có 1000 cái Hamlet. Ở cái tiết mục này bên trên, người chỉ cần làm tối chân thực chính mình là được rồi. Tháo xuống toàn bộ ngụy trang. Lý Thiết Trụ, thật sao? Lỗ Dư, phải. Chúng ta chính là hai cái bằng hữu đang nói chuyện trời đất mà thôi. Không cần phải quá câu nệ. Lý Thiết Trụ, ta với ngươi không quen. Nhưng là có thể không giả bộ tốt nhất. Vừa nói, Lý Thiết Trụ bày rồi một cây nhang tiêu ăn. Rất lớn miệng cái loại này. Lỗ Dư, ngươi khi còn bé có trái cây ăn không? Ta là nói ở nông thôn thời điểm. Lý Thiết Trụ, có a, khi đó lão gia có rất nhiều trái cây thụ. Quả mận, đào, quả dâu, cây mơ, tối ăn ngon là thổ địa dưa. Lỗ Dư, nghèo như vậy thôn, tại sao còn muốn cầm thổ địa tới loại cây ăn quả đây? Trồng lương thực không được sao? Lý Thiết Trụ liếc mắt, nhà ngươi trong sân trồng lương thực à? Lỗ Dư, tại sao không thể đây? Lý Thiết Trụ, nhà ngươi trong bồn tắm nuôi cá sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.